Chương 1476, dù thờ thừa nở dê. Canh thứ 3, kết thúc công việc rất nhanh, buổi lễ trao giải bắt đầu. Ở Thủy Tinh Quốc tế Tổng tài Thủy Châu Bình, Tây Ban Nha Quốc Vương Dũng An. Cắt lốt cùng với nhiều vị trí thế giới chính đàn, kinh tế giới trọng yếu nhân sĩ phụ trợ dưới, tranh tài các người chơi một lần đi về phía sân khấu. Thủy Châu Bình đoái hiện lời hứa của mình, hiện trường công khai lúc này đầy thủy tinh công ty cá độ cuối cùng tiền lời 22 ức USD nói cách khác, hắn cầm đến ra 2 ức USD làm 16 chi đội vân vân tiền thưởng. Chúng ta do vì quán quân, cho nên được an bài ở cuối cùng lãnh thưởng. Ở dưới đài thời điểm, Phỉ Nhi cho Tiểu Tĩnh lau mồ hôi, lẳng lặng, thắng hiểm Tiểu Tĩnh gật đầu, thiếu chút nữa liền thưởng, ít nhiều Bắc Mỹ phòng bán vé ra sức. Ta minh bạch Tiểu Tĩnh ý tứ, một lần này vượt cúp cá độ hoạt động, khu Á Châu thải dân cực kỳ hăng hái, bọn họ bỏ ra tiền đặt cược chế khóa trước thế giới đại hình cá độ hoạt động khu Á Châu ghi lại, bên ngoài đặt tiền cuộc ngạch thiếu chút nữa đã vượt qua Âu Mỹ, hơn nữa, trong đầu thải dân đều là đặt tiền cuộc ở tại tung cửa một đội thân. Hơn nữa, lúc trước 3 ngày, toàn bộ thế giới đặt tiền cuộc tình huống đều thiên hướng về tung cửa một đội, thẳng đến ra khỏi vũ khí của ta sự kiện. Nói cách khác, là Tiểu Lạc Tiêu cùng ta diễn trận kia đùa giỡn, cứu vớt Thủy Tinh Công ty, bằng không, Tiểu Tĩnh tính ra, Thủy Tinh Công ty lúc này đây ít nhất phải sạch bồi 30 hó ức USD tả hữu. Tuy là Tiểu Tĩnh thân phận như cũ không có công khai, có thể nàng đã chắc là Thủy Châu Bình người nối nghiệp, cho nên ngày hôm nay vượt cuộc đoạt giải quán quân, Tiểu Tĩnh người thứ nhất ôm cũng không phải là ta, mà là Tiểu Lạc Tiêu. 1316 tên đội ngũ mặc dù đang trong tranh tài bi thảm, hầu như đều là bị liên tục quét ngang 3 lượt, nhưng là lấy được khen thưởng vật chất cực kỳ phong phú. Mỗi chi đội ngũ đều bắt được 500 vạn đô la tiền thưởng, giả thuyết thưởng cho thì là toàn bộ đội đẳng cấp 1, mỗi người có thể rút ra nhất kiện thiên cấp trang bị. 912 tên đội ngũ so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều, tiền thưởng định mức tăng lên tới 75 vạn USD, giả thuyết thưởng cho thì hoàn toàn tương đồng. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng thường thường ở phía sau. 5 tên đội ngũ sau đó chẳng, lúc này, tiền thưởng đã đạt đến 1.000 vạn USD, toàn bộ đội đẳng cấp 1, quân công tích phân 5.000 o, mỗi cái người chơi có thể ngẫu nhiên rút ra nhất kiện trang bị, 100% có thể rút ra đến thiên cấp trang bị, cực thấp tỷ lệ có thể rút ra đến chuẩn tiên cấp đồ phòng ngự cùng đồ trang sức. Kết quả, huynh đệ của chúng ta đoàn, Duy Yêu quân đoàn trưởng Hoa Nở Hoa Tàn nhân phẩm bạo nổ, rút được một viên thêm né tránh S.U.N.T. thêm 15% cực phẩm áo choàng. Mà Phi Thiên quân đoàn tiểu mỹ nữ ấm áp hạt gạo vận khí cũng bạo mạnh, rút được một khối tính chất hoàn hảo chuẩn tiên cấp cái khiên. Sau đó, tranh tài tên thứ tư, chiến thần gặt hái, làm lao đại đội ngũ, hạ tờ ơ. Kỳ xạ chưa tư nở dê xuất hiện ở nơi so tài, mà là từ ngừng chiến chi thương làm thay mặt đội trưởng lên sân khấu, mặc dù đang trong tranh tài liên tục 2 trận đều bại bởi tung cửa đoàn đội. Nhưng là bọn họ lấy được khen thưởng vật chất cực kỳ phong phú, 2.000 vạn đô la tiền thưởng phân đến mỗi người đầu, cũng phải có 25 o vạn, tuy là số này không thế nào hài hòa, bất quá tương đương thành đồng rút, đoán chừng phải đóng một phòng. Tên thứ tư giả thuyết thưởng cho là toàn bộ đội đẳng cấp quân công tích phân 12 vạn, mỗi người 100% tỷ lệ có thể lấy mẫu ngẫu nhiên thiên cấp trang bị, thấp tỷ lệ lấy mẫu ngẫu nhiên chuẩn tiên cấp vũ khí. Kết quả, hạ thờ được vận khí không tệ. Thay thế hắn du tờ thừa nở dê ngừng chiến chi thương giúp hắn rút một bả chuẩn tiên cấp chiến phủ. Ngay sau đó, chúng ta đội 2 lên sân khấu, làm đang tiến hành trận đấu biểu hiện tốt nhất hắc mã. Bọn họ ở bán kết tuy là ngăn chặn AOME không có kết quả, tuy nhiên lại ở 3-4 tên trong tỷ đấu lực khắc đoạt giải quán quân đại nhiệt môn chiến thần, thành tựu chính mình hắc mã truyền thuyết. Cho nên, 25 o vạn tiền thưởng thực chí danh quy, ngoài ra, trong đội ngũ ngẫn chiến sĩ bán hạ diệt lánh lấy được đang tiến hành tranh tài điều kiện tốt nhất tân nhân tưởng, thêm vào thu được 500 vạn mỹ kim thường cho, kể từ đó, tiểu chính thái trong nháy mắt biến thành tiểu khoảng ra. Thuyền cận cũng thay đổi ngày xưa đối với hắn điêu ngoa, tiểu ý hiệp như hoa nói, lệnh ca ca bán hạ diệt lánh một dê không được, tuyền mội chỉ, ngươi nghĩ làm gì không làm gì, ta đây nghĩ tại châu Âu điên củn chỉnh một tuần lễ, ngươi có thể nguyện đi theo tuyền cận siết quả đấm nhỏ. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Bán hạ diệt lanh nước mắt giàn rủa. Tuyền hai, một hồi ta liền đem chi phiếu giao cho ngươi, ta vẻ mặt ghét bỏ. Cái này viêm khí quản, nhanh như vậy liền giao thẻ. Nhìn một cái ca có nhiều cốt khí, KKMN trực tiếp chuyển khoản mọi người vẻ mặt ghét bỏ. Diệt lãnh như thế chịu thì ra đều là chịu ngươi chuyển nhiễm á, không chỉ có như vậy, tên thứ 3 mỗi người đẳng cấp cũng tăng lên 1. 5 cấp, quân công tích phân lấy được 20 vạn, đồng thời, mỗi người thu được chuẩn tiên cấp trang bị nhất kiện, cũng có thấp tỷ lệ rút ra chuẩn tiên cấp vũ khí. Kết quả, Diệt lãnh vận khí xác thực không sai, rút được một cây chuẩn tiên cấp pháp trượng, trực tiếp giao nộp cho tuyển cận bạn học. Sau đó, cuộc tranh tài Á quân, đến từ Mỹ quốc gạ óc ẻm ải ẹt tràng. 3.000 vạn tổng tưởng kim lệnh vài cái nước Mỹ người chơi nhảy cấng hoan hô, làm đoàn thể lãnh đạo, đế quốc Ánh Tà Dương cùng đế quốc Thủy Nguyệt lúc này biểu thị không tham dự chia sẻ tiền thưởng. Kể từ đó, những thứ khác 6 cái đội viên mỗi người đều có thể bắt được 500 vạn USD, đầy đủ ở nước Mỹ mua một tràng hào trạch. Còn như giả thuyết thưởng cho, Á quân đội ngũ phi thường phong phú, đẳng cấp mỗi người để thăng 2 cấp, quân công tích phân 35 vạn. Mỗi người tùy chọn chuẩn tiên cấp trang bị hoặc là vũ khí nhất kiện. Kết quả, đế quốc Ánh Tà Dương lần nữa dương phong cách, cho mình trong đội ngũ một cái không có chàng triệu hoán sư tuyển một bả chuẩn tiên cấp pháp trượng, chọc cho ông chủ nhỏ tâm không ớt, nếu không phải là đế quốc Thủy Nguyên ngăn, phỏng trừng liền muốn tiễn môi thơm. Không đợi chúng ta chàng, tiểu tài mê nhóm từng cái hai mắt mạo kim quang, bắt đầu tính kế từ bản thân phần kia thưởng cho tới. Ta thì cười cười nói, được rồi. Đều đừng được rồi, ta đem lời thả phía trước, ta giống như mọi người nhúng vào, đoàn đội thưởng cho ta từ bỏ. Lạc Lam sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, ca ca túi, ai nói muốn phân ngươi tiền ta nói, ta phần kia tiền phân ra đến, sau đó ra quỹ còn như những người khác, chớ cùng gió, làm sao tiêu liền xài như thế nào, nam nhân không cho phép cầm tiền đi ra ngoài hoa tiểu thư, nữ nhân không cho phép bộ tỷ hệ U3 cờ hờ kỳ hệ mở, hoàn tất. Mọi người vẻ mặt hát tuyến. Nhưng là, ta làm sao tránh, cuối cùng vẫn không có né tránh chính mình nên được phần kia thưởng cho. Khi chúng ta chàng sau đó, Thủy Châu Bình tự mình đi tới trước mặt của ta, cùng ta nắm tay. Ta không khỏi rêu rêu nói, thúc thúc, ngài gần nhất bảo dưỡng khá tốt, tay già đời còn rất non. Thủy Châu Bình tức giận nhỏ giọng nói, tiểu hôn đản, không cho phép chế rêu ngươi nhạc phụ tương lai. Một câu nói này để cho ta phúc trí tâm linh. Kém chút khoái chết, hắn vừa nói như thế, coi như là thầm chấp nhận ta và tiểu tĩnh quan hệ giữa trong lúc nhất thời, buồn ngủ cảm giác cư nhiên tiêu thất, cợt mờ nở, thế giới quá thực tế, ngươi có thực lực, chuyện gì tốt đều là ngươi, ngươi không có thực lực, vậy ngươi cũng chỉ có thể đứng dựa bên quán quân đội ngũ thưởng cho là 4.000 vạn USD, nói cách khác, chúng ta mỗi người có thể phân đến 500 vạn. Lạc Lam đầu góc bình thường chậm, nhưng là bây giờ nhanh rất, không khỏi nhíu mày một cái. Kaka, không đúng, ta tính thế nào cảm giác thiếu 1.000 vạn A, chẳng lẽ là thủy tinh công ty đem cái kia 1.000 vạn USD cho đen. Ta suy nghĩ sau một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta đây đầu góc, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn cấp đây, V mới có thể bắt được nói đến đây, mọi người chăm miệng một lời, 1.000 vạn không sai, thủy tinh công ty tại loại này cuộc tranh tài thưởng cho hoàn toàn là thiên hướng quán. Quân đội, đường động phía trước trận đấu. Những đội ngũ khác trung ngoạn gia phát ra rất cao, cho dù là đạt tới mức độ người tiên, cuối cờ UNGV là phải cũng chỉ có thể ở quán quân trong đội sinh ra. Lúc này, Tây Ban Nha Lao Quốc Vương chạy tới trước mặt của ta, cùng ta nắm thật chặt tay, dùng thuần thục để cho ta đều nghe không biết tiếng Tây Ban Nha hướng ta chúc mừng. Cùng lúc đó, Thủy Châu Bình bắt đầu lần lượt cho chúng ta thả kim bài, đi tới nữ nhi mình bên người thời điểm, hắn thật là căng ở tinh thần. Cư nhiên một dê ở chính mình tâm tình kích động, cho nữ nhi kim bài sau đó, lúc này liền đi tới Lạc Lam bên người. Chi tiết này ta xem rõ rõ ràng ràng, thực tế, hiện tại ngoại trừ chúng ta cực nhỏ một số người, người khác căn bản cũng không biết tiểu tĩnh thân phận chân thật. Thủy Châu Bình làm như vậy vẫn như cũ là đang bảo vệ con gái của mình. Cuối cùng, đại biểu lúc này đây vượt cột quán quân Bạch Kim Cút, một cái cự đại hình cầu, Thủy Tinh Ly. Bị Lao Quốc Vương đưa đến trong tay của ta, cái này trầm điện điện Giang Bắc mới vừa đến tay, một đám tiểu miệng túi đang ở Thủy Tinh Ly hôn một khẩu lại một khẩu. Lạc Lam một bên hôn lấy nó, một bên chạy xuống nhiệt lệ, hồn đạm, ngươi biết không vì ngươi, chúng ta bỏ ra bao nhiêu khổ cực ta thì ôm chặt lấy nó, gì cũng không nói, cùng ca về nhà. Du An, Cắt Lốt Quốc Vương đem 1.000 vạn đô là tiền thưởng chi phiếu cho ta, mà nhân viên công tác báo cho biết. Chỉ cần ta tuyến, thế giới của ta biết bắn ra tương ứng nêu lên, chỉ cần một điểm đánh, sẽ có 1.000 vạn USD đi vào tài khoản của ta. Còn như chúng ta giả thuyết thưởng cho, cũng lập tức thả. Làm quán quân đội, mỗi cái ngoạn gia đẳng cấp để thăng 3 cấp, làm cấp bậc của ta để thăng 5 cấp kể từ đó, ta thì đạt đến 236 cấp, tiếp tục lĩnh chạy sẽ vở China đẳng cấp thiên bảng hơn nữa, quân công tích phân. Chúng ta mỗi cái người chơi thu được 50 vạn quân công tích phân, cảnh này khiến toàn bộ đội đều không cần lại vì minh vực chuẩn nhập tư cách mà lo lắng. Mọi người có những số điểm này, đều có thể ra vào minh vực như vào chỗ không người. Cuối cùng, là trang bị thưởng cho. Tiểu Ngọc dùng cao quang 8 thanh âm tuyên bố chúng ta trúng thưởng kết quả, đó chính là, mỗi cái đội viên đều có thể ngẫu nhiên thu được tiên cấp trang bị nhất kiện mà ta làm, có thể du tờ thừa NG 2 lần. Một lần là phổ thông du tờ thừa NG, mặt khác một lần thì là thu được dành riêng thưởng cho đội môn rất hòa hài. Từng cái nối đuôi nhau đi tới du tờ thừa NG máy móc trước, mau nhấn cái nút, trước sau rút lấy phần thưởng của mình. Bình thường tăng cao lạc lam ngày hôm nay vận may cực kém, rút được một viên bỏ thêm lượng máu cao khôi phục độ áo choàng. Đây đối với nàng mà nói, một điểm giá trị cũng không có, cho nên trực tiếp đưa cho một mực hướng về phía nàng nháy nháy mắt huyết diệt. Mà độc luyến thu vũ thì duy trì liên tục cùng với chính mình gần đây hải lờ họ nờ gờ giờ, cư nhiên giúp chúng.